Chương 613, Bạch Tố Trinh vs Cửu Thiên Huyền Nữ. Lưu Húc hít vào một hơi, đây chính là Bạch Tố Trinh a, một vị dám can đảm nước ngập kim sơn mãnh nhân, trọng yếu hơn chính là vị này Bạch nương tử còn có vô cùng cường ngạnh hậu trường. Nếu không, lấy Bạch Tố Trinh nước ngập kim sơn tạo thành tội nghiệt đã sớm đủ nàng chết hơn vài chục loại này, nơi nào còn đến phiên nàng bị trấn áp cha lôi phong tháp dưới a, e rằng cũng chỉ có Bạch Tố Trinh như vậy mãnh nhân mới có thể trợ giúp tiểu thanh nghiêm ngặt quỷ xà hồn thuế biến thành giao long nghiêm ngặt hồn. Nghĩ tới đây, Lưu Húc về điểm này cẩn thận nghĩ triệt để đã không có, ở Bạch Tố Trinh trước mặt muốn liệp sát tiểu thanh nghiêm ngặt hồn, cái kia không phải lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết sao? Bất quá, cái này kịch tình phát triển dường như có điểm sai lệch, đã dựa theo bạch xà chuyện phát triển, tiểu thanh sẽ không có chết ta, nhưng là hiện tại làm sao biết hóa giao thất bại, hơn nữa chết ở cái này thanh long hồ, bị người cho trấn áp nữa nha. Lưu Húc có chút nghĩ không thông, nghiêm trọng không nghĩ ra. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, đây chính là Bạch Tố Trinh A, cái này có thể lại là một vị xinh đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Lưu Húc tâm lần nữa hỏa nóng lên. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu chắc là như thế nào trợ giúp tiểu thanh thoát khỏi nguy hiểm, trợ giúp này tiểu thanh xà, cái này không phải là cùng Bạch Tố Trinh kéo quan hệ tốt nhất tốt thủ đoạn sao? Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đã đánh long trời lở đất. Bởi vì Lưu Húc trợ giúp, tiểu thanh hiện tại đã cùng thanh long tự triệu lại đám người đánh cân sức ngang tài, không rơi xuống hạ phong. Bất quá để Lưu Húc muốn không phải minh bạch là, Bạch Tố Trinh vì sao không ra tay, nàng miễn là vừa ra tay, những người này không phải đều giải quyết hết sao? Quỷ sai gì ở Bạch Tố Trinh trong mắt của thực sự không coi vào đâu được rồi, lẽ nào nàng còn có cái gì mục đích khác? Lưu Húc trầm tư. Lao công ngươi xem, tiểu thanh nghiêm ngặt hồn tốt nhất giống như có hắc khí đang không ngừng nô ra. Vương Tiểu Á đột nhiên kêu lên sợ hãi. Giao long nghiêm ngặt hồn, hắc khí. Lưu Húc mặt bên trên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, ta hiểu, thì ra dĩ nhiên đúng như vậy, không hổ là Bạch Tố Trinh, lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy. Lao công, ngươi nghĩ đến cái gì? Vương Tiểu Á hỏi. Nàng là thiên nữ, không phải bách khoa toàn thư, Bạch Tố Trinh ý tưởng nàng tự nhiên là đoán không được, liền như cùng nàng không ngờ tới chính mình sẽ thích Lưu Húc giống nhau. Trên thế giới sự tình liền là như thế kỳ diệu. Ngươi xem một chút màu đen kia khí thể rốt cuộc là thứ gì? Nghiệp chướng khí độ A, cái kia là sinh linh sau khi chết không cam lòng oán khí sở ngưng kết mà thành. Cái này nghiệp chướng khí độ một ngày tụ tập quá nhiều, liền sẽ khiến cho quỷ hồn hoàn toàn mất đi thần trí, biến thành hung ác lệ quỷ. Minh giới bên trong những cái này cùng hung cực ác lệ quỷ liền đúng như vậy biến thành. Vương Tiểu Á mở miệng nói, tiểu thanh hóa giao thất bại, nhất định sẽ sinh thành đại lượng oán khí, của nàng quỷ hồn sở dĩ sẽ là màu máu đỏ, cũng là bởi vì nghiệp chướng khí duyên cớ, mà Bạch Tố Trinh cử động chính là vì để tiểu thanh tướng hồn phách bên trong nghiệp chướng khí độ phát tiết đi ra ngoài, sau đó ta muốn đem tiểu thanh sống lại. Khi này thanh âm thanh thúy từ Lưu Húc phía sau chuyển tới thời điểm, Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á thần sắc cũng thay đổi, phía sau mình lại có người xuất hiện bọn họ cũng không biết, cái này quá đáng sợ. Hai người quay đầu lại nhìn một cái, mới phát hiện một cái cô gái mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Khi thấy nữ tử này thời điểm, Vương Tiểu Á thần sắc ngay lập tức sẽ thay đổi. Mà Lưu Húc thì là không khỏi xem ngây người, nữ tử này liền như cùng là từ cổ điển trong bức họa đi ra, nàng không thuộc về nhân gian. Nàng là nữ thần. Lưu Húc không khỏi nhớ lại Tào Thực cái kia thủ lạc thần phú, ở trong mắt hắn, nữ tử này chính là lạc thần. Cùng Vương Tiểu Á đẹp bất đồng, Vương Tiểu Á là thuộc về cổ linh tinh quái cao y chú nở dê loa y kia đẹp, cùng với nàng có thể làm cho người quên hết mọi thứ phiền não. Mà trước mắt nữ tử này thì là thuộc về có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn cái loại này cổ điển đẹp. Hai người mỗi vẻ, đẹp không sao tả xiết. Hanh Bạch Tố Trinh cười khẽ, Vương Tiểu Á sinh khí. Lưu Húc đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị bấm một cái, hắn quay đầu đi, phát hiện Vương Tiểu Á đang tức giận xem cùng với chính mình. Hắn không khỏi lúng túng sờ sờ cái óc, Lưu Húc ngược lại là đã quên, bên cạnh mình còn có một cái thiên nữ đâu, chính mình ở trước mặt nàng đã biết dạng xem nữ nhân khác, cũng khó trách Vương Tiểu Á sẽ không vui. Được rồi, đừng sinh khí. Ngươi còn không biết ta đối với ngươi tầm sao? Lưu Húc đem Vương Tiểu Á tiểu kết nắm lại, nhanh lên an ủi. Ca hậu cung là tinh thần đại hải đâu ha ha, không ngờ tới thiên nữ vậy mà lại bởi vì một cái phàm nhân mà nổi máu ghen, thật đúng là nghĩ không ra a. Đối diện Bạch Tố Trinh nữ tử khẽ cười nói. Bạch Tố Trinh tâm lý có chút ngạc nhiên, thiên nữ Vương Tiểu Á làm sao sẽ thích như vậy một cái phàm nhân? Đâu thời đại khác nhau, thiên giới đang chú ý nhân gian phát triển, thiên nữ nhãn quang cũng xảy ra cải biến. Ngàn năm trước cái loại này thiên nữ động một chút là sẽ yêu phàm nhân sự tình đã không có khả năng xảy ra. Lẽ nào cái này gọi Lưu Húc nam nhân thật sự có cái gì bất đồng? Bạch Tố Trinh tâm lý đối với Lưu Húc nổi lên một tia lòng hiếu kỳ. Bạch Tố Trinh không biết, là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp đối với một người nam nhân có lòng hiếu kỳ thời điểm, cái kia cách nàng thích người đàn ông này liền không xa. Thiên nữ Vương Tiểu Á như vậy, Bạch Tố Trinh cũng không ngoại lệ. Cũng không biết là cái nào xà tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân của người khác, cũng đã là mấy thiên tuế bà già, lại vẫn không biết xấu hổ giả bộ nai tơ, muốn trâu giả gặm cỏ non. Vương Tiểu Á không yếu thế chút nào, ngay lập tức sẽ phản kích trở về. Lưu Húc không biết người nữ nhân này là ai, cái kia cũng không đại biểu Vương Tiểu Á cũng không biết. Bạch Nương Tử Bạch Tố Trinh nói đúng là trước mặt người nữ nhân này. Cắt, nói xong thật giống như ngươi so với ta nhỏ hơn bao nhiêu giống nhau. Bạch Tố Trinh vừa mở miệng, liền một mạch bên trong hoàng long, để Tiểu Á tức giận đến nói không ra lời. Đu nở dê vờ ơ y à, Bạch Tố Trinh là có vài thiên tuế, nhưng là thiên nữ dường như cũng không kém. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.